Hệ thống tu luyện siêu cấp. Tác giả: Dạ Trì Túy. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 533, Hứa Lập Quốc. Huyền Âm núi, vị trí huyền thành, cũng chính là hiện ở tinh thành tây nam trăm dặm khoảng chừng vị trí. Huyền Âm núi tuy nhiên tên là núi, nhưng rõ ràng mọi người biết rõ, nơi này khắp nơi đều là liên miên bất tuyệt sơn mạch. Hơn nữa đại bộ phận cũng quanh năm có người đóng quân. Bởi vì nơi này có Huyền Âm tông linh tinh cùng với nửa cuộc đời kim tinh quáng mạch. Kim tinh mỏ chỉ có thể đề thuần sau dùng để luyện chế trận binh, chế tạo trận khí, nhưng linh tinh quáng mạch nhưng không như thế. Vì lẽ đó nơi này quanh năm bị người canh gác, bất kỳ người nào không có mệnh lệnh cũng không được tự mình tiến vào bên trong. Mà gần nhất 2 ngày, toàn bộ Huyền Âm núi nhưng là phát sinh nghiêng trời lệch đất biến hóa. Đầu tiên là đột nhiên đến một đám người, không nói lời gì, đem sở hữu Huyền Âm tông đệ tử toàn bộ bị khống chế lại. Dám to gan phản kháng toàn bộ bị chém giết. Đóng giữ ở chỗ này một tên Huyền Âm tông cửu giai tu vi trưởng lão cũng ở trong tranh đấu bị người trực tiếp tiêu tốn đại đại giới chém giết. Rồi sau đó toàn bộ Huyền Âm núi phụ cận liền bị hiện ở thế lực mới, cũng chính là tinh tông cho tiếp nhận. Mà những người quanh năm không thấy ánh mặt trời, vẫn ở trong mỏ quặng công tác thợ mỏ, cũng tính tạm thời bị khống chế lại. Tất cả mọi người thu nạp chỉnh lý kiểm kê, không chỉ có sắp hiện ra có khai thác đi ra quáng mạch cho kiểm kê một bên, đồng thời cũng đem đóng quân nhân thủ cho thay đổi một lần. Nhất làm cho những này thợ mỏ mừng rỡ là, bọn họ tiền lương thêm 3 phần, là tinh tông vì bọn họ thêm. Hơn nữa cũng không cần không ngày không đêm công tác, có thể điều chỉnh nghỉ ngơi, thậm chí có thể giả ra ngoài. Đương nhiên, nếu là ngươi dám to gan tư đáo, một khi bị bắt được, nhẹ thì hủy bỏ tu vi, nặng thì trực tiếp chém giết tại chỗ. Làm Tiêu Nhiên đi tới Huyền Âm núi cái này ra quáng mạch thời điểm, đã là ngày hôm sau buổi chiều. Lên tiếng hỏi Tịch Lân Huyền Âm núi quáng mạch sau, Tiêu Nhiên liền một thân một mình chạy tới. Làm Tiêu Nhiên khi đi tới, thực kinh động không ít người đi ra phòng ngự. Bất quá vừa nhìn thấy Tiêu Nhiên diện mạo, những người này nhất thời lại trở nên hưng phấn. Tông chủ được, tông chủ khổ cực, mọi việc như thế tiếng chào hỏi liên tiếp. Chỉ là qua loa nhìn lại, liền nhìn thấy sắp tới 50 bát giai tu vi tinh tông đệ tử. Tiêu Nhiên đồng dạng gật đầu cười hồi âm. Sau đó ánh mắt quét qua quanh thân, đem chu vi đồ, vật toàn bộ nhìn quét rõ ràng sau, chỉ vào ở đây một vị duy nhất tu vi đạt đến bát giai sau kỳ tinh tông đệ tử nói đạo. Người tới giới thiệu cho ta một hồi bên này tình huống đi. Vâng, đệ tử kia có vẻ thập phần hưng phấn. Cố nhiên hắn trước kia là Huyền Âm tông đệ tử, nhưng ít ra Vạn Thiên phổ thông đệ tử bên trong một thành viên thôi. Là người trước mặt này cho mình phát triển thời cơ. Nếu là không có hắn chạy tới giết chết trước kia Huyền Âm tông, hắn tuyệt đối không thể mới có 28 liền vào nhập Huyền Âm tông tinh anh đệ tử hàng ngũ. Hơn nữa, không chỉ là tinh anh đệ tử, hắn hiện ở vẫn là nơi này một vị duy nhất chấp sự. Mà Huyền Âm núi chấp sự, cái này nhưng là một cái chức quan béo bở a. Dù cho hắn không dám sằng bậy, nhưng chỉ là cái này vinh dự, liền có tới hắn theo huynh đệ mình hảo hữu nói khoác cái mấy năm. Vì lẽ đó hắn hiện tại không chỉ đắc ý vô cùng, còn vô cùng tôn kính Tiêu Nhiên, thậm chí có thể nói là sùng bái cũng không quá đáng. Mà loại hiện tượng này cũng không phải là ví dụ, hầu như để lại ở tinh tông bên trong hơn nửa đệ tử, tất cả đều gần như sùng bái mù quáng Tiêu Nhiên. Thật sự là Tiêu Nhiên người này quá mức nghịch thiên. Nếu như trước đây có người với bọn hắn nói, có người có thể ở 20 tuổi trở thành đan thánh, trở thành trận đạo tông sư, trở thành chú kiếm đại sư, đồng thời tu vi đạt đến cửu giai sau kỳ, như vậy bọn họ những đệ tử này nhất định sẽ phun người kia một mặt. Nhưng là hiện ở, nếu là có người dám to gan với bọn hắn nói cái này là không thể nào phát sinh, vậy bọn họ nhất định sẽ lần thứ hai phun người kia một mặt. Hiện ở Tiêu Nhiên, ở trong mắt bọn họ cũng là thần. một cái không gì làm không được thần. Không thấy Tiêu Nhiên vẻn vẹn mỉm cười gật đầu. Bốn phía những người kia cũng hưng phấn kích động không được sao? Nếu không phải bên này không có nữ đệ tử, e sợ đều sẽ trực tiếp cầm giữ không được vò thẳng đến Tiêu Nhiên trong lòng. Thật vất vả theo những người này đã hảo chiêu hô. Sau đó mới tùy tùng vị kia tự xưng Hứa Lập Quốc bát giai sau kỳ tu vi đệ tử hướng về một bên một. Chỗ sơn thể vị trí đi đến. Tông chủ, chúng ta bên này đều là trực tiếp ở lại ở sơn thể mở rãnh trong hang động. Bên trong không sánh được bên ngoài. Còn hy vọng tông chủ bỏ qua cho. Hứa Lập Quốc đi ở phía trước vì là Tiêu Nhiên giới thiệu. Dọc theo đường đi hắn tự hồ rất lợi hại hưng phấn. Trừ những chuyện này, thậm chí ngay cả chính hắn thân thế lai lịch, cùng với làm sao sùng bái Tiêu Nhiên cũng cho nói toàn bộ. Nếu là thời gian cho phép nói, Tiêu Nhiên thậm chí hội hoài nghi cái tên này có thể hay không liền người nhà mình thân phận chờ. Một chút cũng cho chính mình giới thiệu toàn bộ. Mà liền ở hai người đang khi nói chuyện, đã đi tới vừa mới Tiêu Nhiên nhìn thấy những người này một bên khác một chỗ sơn thể. Đây là một chỗ vuông góc sơn thể. Người phía trên công mở vết rãnh dấu vết còn có thể thấy rõ ràng. Mà ở trên núi, nhưng là lít nha lít nhít động huyệt. Những này động huyệt lớn nhỏ quy cách hầu như cũng không kém quá. Cùng Tiêu Nhiên trước kia dự kiến chỗ kia vạn thú quật đúng là thẳng tương tự. Hay là cũng ở hang mỏ công tác nguyên nhân. To lớn địa phương, trừ tình cờ khắp nơi dò xét tinh tông đệ tử. Tiêu Nhiên dĩ nhiên một cái thợ mỏ cũng không nhìn thấy. Đi tới vách núi bên này. Này Hứa Lập Quốc tiếp theo đạo. Chúng ta tinh tông đệ tử bởi vì cần nhất định phòng ngự. Vì lẽ đó đều là ở lại ở tầng cao nhất. Tông chủ đi theo ta. Tiêu Nhiên gật gù. Sau đó liền nhìn thấy bên người Hứa Lập Quốc thả người nhảy một cái. Nhẹ nhàng liền trực tiếp hướng về trên không trung hơn 100 mét bắn nhanh mà đi. Trong lúc chỉ có số rất ít chân nguyên ba động truyền ra. Này ngược lại là để Tiêu Nhiên hơi kinh ngạc đứng lên. Mắt thấy Hứa Lập Quốc nhẹ nhàng rơi vào một chỗ trên đỉnh ngọn núi huyệt động cửa vào nơi. Tiêu Nhiên đồng dạng thả người nhảy một cái. Mấy cái lấp lóe liền xuất hiện ở động khẩu vị trí. Đầu tiên là xem trong khi liếc mắt mơ hồ có hỏa quang chập chờn động huyệt. Rồi sau đó đưa mắt rơi ở Hứa Lập Quốc trên thân. Nhẹ giọng hỏi đạo, người vừa nãy đó là quan hệ thân pháp. Lại có thể không nhờ vào bao nhiêu chân nguyên, liền có thể thả người nhảy lên 100 mét cao. Ha ha, một điểm trò mèo, không sánh được tông chủ ngài. Hứa Lập Quốc nhẹ nhàng nở nụ cười, bất quá cũng không dám lừa gạt Tiêu Nhiên. Ngược lại là tiếp theo đạo, đệ tử bộ này thân pháp là chính mình lĩnh ngộ, ta gọi hắn là Túng Vân Thê. Nói đến mong rằng tông chủ không nên cười nói, khi còn bé trong nhà nghèo. Chúng ta bên kia sản xuất nhiều một loại so sánh đáng giá điểu thú. Nhưng này ngoạn ý chỉ ở dốc đứng vách núi trên vách đá dựng đứng mới có thể sinh trưởng. Ta là bắt đồ chơi kia đổi tiền. Lâu dần liền từ từ lĩnh ngộ ra bộ này có thể mượn một chút chân nguyên liền có thể thả người nhảy. Ra 100 mét thân pháp đến. Tiêu Nhiên trên mặt né qua một vệt kinh ngạc. Hơi kinh ngạc nhìn trước mặt Hứa Lập Quốc. Không thể nghĩ đến cái này mới nhìn qua bề ngoài xấu xí ra hòa. Vẫn còn có thiên phú như thế. Chính mình lĩnh ngộ thân pháp. Vật này nói đơn giản cũng đơn giản. Nhưng nói không đơn giản cũng không đơn giản. Chỉ ít phần lớn người là không thể nào chính mình lĩnh ngộ được như vậy tinh diệu thân pháp. Quay lại ngươi đi tìm tịch trưởng lão báo nói. Sau đó để hắn vì ngươi sắp xếp một cái tốt một chút vị trí. Liền nói là ta nói. Tiêu Nhiên hơi chút trầm ngâm nói. Rồi sau đó cũng không phí lời. Trước tiên hướng về Hứa Lập Quốc phía sau động huyệt cất bước đi đến. Phía sau Hứa Lập Quốc trên mặt né qua vẻ mừng như điên. Chính mình mặc dù là có thể muốn ở tông chủ trước mặt ló mặt. Nhưng không nghĩ tới tông chủ lại vẫn thật thấy hợp mắt. Cung kính thân cung cảm ơn đồng thời. Vội vàng chạy lên đi vào dẫn lấy Tiêu Nhiên hướng về trong hang đi đến. Siêu cấp tu luyện hệ thống chương 534, tái hiện nước khoáng thạch chỉ cần đem chính mình gặp phải. Cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên.